Cuồng Long xuất thế, chương 251, nghĩ đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, cuộc hôn nhân này, Tiêu Băng Tuyết nhịn không được nói lớn. Đừng nói nữa. Hơn nữa, cô không phải con gái của tôi. Nói xong, Hoàng Bắc Long tức giận cúp điện thoại. Cha, sau khi nghe thấy những lời trách mắng và yêu cầu của Hoàng Bắc Long, trong lòng Tiêu Băng Tuyết lo lắng. Bởi vì mặc dù trước đến nay cha cô luôn nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ tức giận như đêm nay. Tuy nhiên, Tiêu Băng Tuyết lại cảm thấy khổ không thôi. Quan hệ giữa cô và Diệp Huyền hoàn toàn đã bị đông cứng. Điều quan trọng hơn là trước đây chính cô là người đã chủ động yêu cầu hủy bỏ hôn ước vô cùng mãnh liệt. Bây giờ cũng chính cô lại là người phải cúi mặt cầu xin Diệp Huyền tiếp tục thực hiện hôn ước, chẳng phải như vậy rất mất mặt sao? Tuy nhiên, mặc dù trong lòng không tình nguyện, Tiêu Băng Tuyết cũng không có gan làm trái lời của cha mình. Tất nhiên, cô cũng cực kỳ không tình nguyện thực hiện hôn ước với Diệp Huyền, xem ra mình phải nghĩ cách vạch trần tên đạo đức giả Diệp Huyền, để cho cha biết hắn là kẻ bẩn thỉu đến mức nào. Như vậy thì mới có thể giải trừ hôn ước này. Trong mắt Tiêu Băng Tuyết lộ ra vẻ không cam lòng. Cô tin rằng sở dĩ các lãnh đạo cấp cao của chiến bộ Giang Nam tìm mọi cách để lấy lòng Diệp Huyền là vì mối quan hệ giữa Diệp Huyền và Huyền Hạo. Rất có thể manh mối về tên tội phạm Thiên Thần Tông mà Diệp Huyền cung cấp lần này cũng là do Huyền Hạo bí mật cung cấp cho hắn. Huyền Hạo là tu tiên giả, có một số việc tự mình không thể tự mình xử lý. Vì vậy đã để Diệp Huyền làm chân chạy vặt. Cho nên, cái tên Diệp Huyền này giống trọng thân bên cạnh hoàng đế, như người hầu hoặc thái giám, được không ít người nịnh bợ và lấy lòng. Mà những người này lại chó cậy uy chủ mà ngang ngược, tự cho là đúng, coi trời bằng vung. Nghĩ đến đây, Tiêu Băng Tuyết lại càng không muốn tiếp tục hôn ước với Diệp Huyền. Dạng người như vậy không xứng với cô. Tiểu thư, cô định làm gì? Cô thật sự muốn kết hôn Diệp Huyền sao? Cô phụ tá xinh đẹp không khỏi hỏi. Hừ, Tiêu Băng Tuyết hừ lạnh nói. Hôn ước của tôi và hẳn tạm thời gác lại. Mấu chốt bây giờ là tiếp tục thẩm vấn đám người Thiên Thần Tông. Bắt giữ tứ đại ác vương càng sớm càng tốt. Trong số những tên tội phạm trốn thoát khỏi nhà tù dưới nước, mới chỉ có một trong bốn người bị bắt và quy án. Còn ba người còn lại vẫn không có tin tức. Tiêu Băng Tuyết phụ trách vụ bắt trọng tội này. Có thể nói áp lực như núi. Hiện tại cha cô, Hoàng Bắc Long, phát hiện ra chuyện cô và Diệp Huyền đã hủy hôn. Điều này càng khiến Tiêu Băng Tuyết thêm khó chịu. Sáng sớm hôm sau, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.